Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 325 Cảnh Sơn Hồi Tông. Một nguyệt vé tháng 1600 thêm càng, chương 325 Cảnh Sơn Hồi Tông. Một nguyệt vé tháng 1600 thêm càng, mây trắng vạn dặm, trước mắt thanh sơn. Một diệp thuyền con trong gió bay nhanh. Áo lam nam tử tay cầm trường kiếm đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Vạt áo tung bay, hắn dáng người anh đĩnh, phảng phất tu trúc, trên người hơi thở trầm ổn dày nặng, phảng phất một phen lợi mà không phong kiếm. Tàng cùng phóng gãi đúng chỗ ngứa, tiểu thiếu gia, ngươi ngồi xuống nghỉ sẽ đi. Quái lãnh. Lão bộc La Đình Tông Sủy xuống tay ngồi ở mặt sau hít hít cái mũi. Mau đến Thiên Diễn Tông, nhà hắn tiểu thiếu gia phi làm đem phòng hộ cháo đánh tan. Nói gió thổi có khí thế gì a? Đều mau đông chết, hút lưu tương đương Tạ Cảnh Sơn hút nước mũi. Cả khuôn mặt đông lạnh đến tê dại, họa đấu trên thân kiếm lộ ra một đạo ánh lửa, tức khắc toàn thân ấm áp. Ta muốn cho bọn họ vừa thấy đến ta là có thể nhìn ra ta đã cùng từ trước không giống nhau. Hiện tại ta là sắp ở 33 tuổi liền kết đan, đúc liền vô thượng kiếm cốt kiếm đạo thiên tài. Tạ Thị Cảnh Sơn, La Đình Tông bật cười lắc đầu. Ngươi nếu là sớm một chút thông suốt, sớm một chút tiếp thu lão tổ trợ giúp, sợ là có thể phá Quy Nguyên Kiếm Tông cái kia 32 tuổi kết đan ký lục. Kia chính là toàn bộ địa linh giới nhanh nhất kết đan ký lục. Đáng tiếc, Tạ Cảnh Sơn bàn tay vung lên. Không sao, 33 là ta tuổi mụ. Ta năm nay 32, hiện tại là 3 tháng. Chỉ cần ta ở 9 tháng phía trước kết đan thành công, liền vẫn là ta mau. Ngươi nói ngươi tội gì đâu. Trực tiếp ở tẩy kiếm trong hồ kết đan không phải được rồi. Một hai phải về Thiên Diễn Tông một chuyến. Ngài lão không hiểu, kết đan như vậy chuyện quan trọng, không có người nhìn liền cùng bạch kết giống nhau. Hơn nữa tẩy kiếm chỉ phao mau 4 năm đã đối ta không có tác dụng gì. Quan trọng nhất chính là, Tạ Cảnh Sơn ánh mắt thâm trầm nhìn đã không xa Thanh Vân Lĩnh, khóe miệng gợi lên một mặt chờ mong cười xấu xa, thiếu chút nữa liền không nín được cười ra tiếng tới. La Đình Tông vừa thấy liền biết nhà mình tiểu thiếu gia suy nghĩ cái gì. Mấy năm nay hắn bồi Tạ Cảnh Sơn ở Tố Trần vực tẩy kiếm chỉ đó là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu kiếm khí, nói mắt thấy muốn kết đan, Tạ Cảnh Sơn lại sốt ruột hoảng hốt hướng Thiên Diễn Tông đuổi. Hợp với dùng tới cổ truyền tống trận truyền tống, hắn cũng chưa tới kịp đến Hồng Nhạn Lâu hỏi một chút gần nhất có hay không gì sự tình phát sinh. Rốt cuộc trở lại Thiên Diễn Tông, Tạ Cảnh Sơn chạy như bay nhập tông, lưu lại La Đình Tông ở bên ngoài muốn nói lại thôi. Nhập tông lúc sau, Tạ Cảnh Sơn phát hiện thật nhiều người đều ở hướng Thiên Sát Phong phương hướng bay nhanh. Hắn ngăn lại một cái qua đường. Các ngươi đây là làm gì đi? Vọng Thư Chân Nhân hôm nay cùng Phương Chân Nhân quyết chiến. Vọng Thư Chân Nhân là ai a? Ta như thế nào trước nay không nghe? Cái kia trúc cơ đệ tử cũng chưa thấy rõ Tạ Cảnh Sơn. Ném xuống một câu liền chạy, Tạ Cảnh Sơn nghi hoặc vò đầu. Trước kia như thế nào không nghe nói qua Thiên Diễn Tông còn có cái kêu Vọng Thư Chân Nhân? Cư nhiên dám khiêu chiến ta Thiên Kiếm Phong đại sư huynh. Có can đảm, đi xem một chút. Tạ Cảnh Sơn ngự kiếm dựng lên, xông thẳng Thiên Sát Phong, kim đan kỳ đấu pháp chàng ở đỉnh núi. Có đại trận bảo vệ, hấp thu pháp thuật thương tổn, phòng ngừa dư ba đả thương người. Lúc này đỉnh núi biển người tấp nập, đứng ở quảng trường chung quanh, ngự kiếm ở trống không. Còn có kim đan chân nhân lăng không đứng ở càng cao chỗ. Tạ Cảnh Sơn còn nhìn đến Nguyên Anh chân quân bày ra lưu quang ảo ảnh trận. có thể đem nơi này đấu pháp tình huống truyền đến nơi nào đó, thật không hổ là ta đại sư huynh. Toàn tông chú ý, người quá nhiều, chỉ nghe được kiếm minh thanh khiếu, thấy thuật pháp lưu quang, Tạ Cảnh Sơn hoàn toàn chen không vào, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ phải từ quảng trường bên ngoài ngạnh tế, người trước mặt bị hắn tế đến tê thanh quay đầu, đang muốn tức giận, một viên thượng phẩm linh thạch dỗi đến trên mặt, người nọ tức khắc vui vẻ ra mặt, nhường đường lui ra phía sau, tế đến đệ nhất bài vị trí. Tạ Cảnh Sơn nhìn đến đấu pháp giữa sân, đưa lưng về phía hắn đứng bạch y nữ tu khi, khóe mắt lập tức không chịu khống chế cuồng trừ, bị cả kinh ba hồn bảy phách dục ly thể mà đi, nàng chính là Vọng Thư chân nhân. Thật thật ngươi, kiến thức hạn hẹp, chúng ta Thiên Diễn Tông chạm tay là bỏng, 29 liền kết đan Vọng Thư chân nhân đều không quen biết, đúng vậy. Ngươi là vừa từ khe suối bò ra tới sao? Tạ Cảnh Sơn đôi tay gãi đầu, vẻ mặt kinh hách, 29, kết đan, 3 năm trước đây liền kết đan, 3 năm trước đây hắn còn ở ngâm mình ở tẩy kiếm trong hồ. Cuồng nuốt kiếm hoàn mới đột phá trúc cơ hậu kỳ, người này liền kết đan, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn nhất định là đang nằm mơ, hắn có phải hay không ở tẩy kiếm trong hồ ngủ rồi. Tranh, kiếm rít kinh thiên, Giang Nguyệt Bạch nghiêng người né tránh, kiếm quang đánh vào Tạ Cảnh Sơn trước mặt kết giới thượng, đẩy ra từng đảo gợn sóng, Giang Nguyệt Bạch dư quang quét đến Tạ Cảnh Sơn. Đôi mắt hơi lượng, nhà tương đương ngươi hồi tông lạp. Nhanh như vậy trúc cơ đỉnh, không kém sao tương đương, Tạ Cảnh Sơn, gạch dưới, ta hoài nghi ngươi ở trào phúng ta. Giang Nguyệt Bạch phân thần cùng Tạ Cảnh Sơn nói chuyện, làm hết sức chăm chú Phương Dục Hành cảm giác bị khiêu khích, một tiếng kiếm rít bay lên không. Ngay sau đó ngân quang hiện lên, không đếm được kiếm mang ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân hội tụ thành vóng. Kẹp rách nát núi sông chi lực suy suy dị khiếu, sát hướng Giang Nguyệt Bạch quanh thân các nơi yếu hại, Giang Nguyệt Bạch bất động như núi. Tự lên sân khấu liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ chưa từng nhúc nhích chút nào. Hoa sen tịnh bình treo ở trước mặt miệng bình chiều hạ, dòng nước không ngừng từ giữa chảy ra. Ở nàng quanh thân chín trượng chín nơi hội tụ thành trì. Trong ao hồng lục đan chéo, hoa sen cùng lá sen quang ảnh sinh động như thật. Sấn đến Giang Nguyệt Bạch giống như giao trì nữ tiên, linh khí bức người. Kiếm quang đánh tới, trong ao vô số màu đen long ngư nhảy dựng lên, vẫy đuôi bay lên không, đem kiếm mang trở thành mồi câu nuốt vào, mảy may chưa từng thương cập Giang Nguyệt Bạch, này hoa sen tịnh bình nàng bắt được tay hơn 2 năm. Đã sớm dùng ngao quyển hóa thần phía trước long huyết một lần nữa tế luyện tăng mạnh. Trong ao trừ bỏ hoa sen có thể phòng ngự, còn cất giấu hắc long cá ngàn đuôi. Kiếm mang tản ra như hoa. Phương Dục Hành sứt đầu mẻ chán. Trước sau phá không khai hoa sen tịnh bình phòng ngự. Thấy vậy, Phương Dục Hành một tay một dẫn. Thần hồn kiếm rít, hóa thành vô hình vô tích thần thức kiếm mang. Giây lát giết đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Chưa từng xúc động hoa sen tịnh bình phòng ngự. Giang Nguyệt Bạch thức hải diệp tay run lên. Thần thức hóa ti trong phút chốc đem Phương Dục Hành thần thức kiếm mang gắt gao xoắn lấy không. Được tiến thêm, hai người chi gian tranh đấu, tức khắc biến thành thần thức cường độ tranh đấu, ở kim đan kỳ dưới tu sĩ xem ra. Hai người chính là ở đây chung đứng chơ, không được hướng đối phương tễ mi trừng mắt, làm người xem đến không rõ nguyên do, Tạ Cảnh Sơn lại là có thể cảm giác được rõ ràng. Thậm chí, xem, đến Phương Dục Hành kia một phen thần thức tiểu kiếm. Còn có Giang Nguyệt Bạch tơ nhện thần thức ti, sợi tơ cuốn lấy tiểu kiếm. Tiểu kiếm kịch liệt chấn động, không ai nhường ai, thần thức tiểu kiếm phải bị rào đoạn. Phương Dục Hành phất tay hồi dẫn, thần thức tiểu kiếm đột nhiên đánh vào hoa sen tịnh bình thượng, tịnh bình chấn động. Hồ nước lập lòe dục tán, phương dục hành thuấn di xuất hiện ở giang nguyệt bạch sau phía trên. Cả người ngân quang bảo trướng, mênh mang bát ngát kiếm mang mưa to bắn nhanh mà ra. Phương dục hành huy kiếm lực chạm, một đạo lôi đình phá không mà xuống. Cùng đầy trời khắp nơi kiếm mang nối thành một mảnh hoảng sợ kinh hồn lôi hài. Nhấc lên mênh mông sóng lớn, đối với Giang Nguyệt Bạch hung hăng chụp được, Giang Nguyệt Bạch chút nào không loạn. Dưới chân bạch đằng tận trời, quấn quanh đan chéo hóa thành lâm, nháy mắt chen đầy toàn bộ đấu pháp tràng. Đem đấu pháp chàng kết giới căng ra đến mức tận cùng, oanh. Lôi hải cùng đằng lâm chạm vào nhau, cường thịnh ánh lửa phóng lên cao, liệt hỏa cuồn cuộn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đấu pháp giữa sân sở hữu dây đằng toàn bộ lâm vào biển lửa, ngọn lửa đỏ sậm, ẩn chứa sát khí, lửa cháy vô khổng bất nhập. Phản công mà thượng, phương dục hành kích phát kiếm cương hộ thể. Lại lần nữa kiếm dẫn cuồng lôi, điện vũ bạc xà, cường thế bài khai hỏa hài. Sau một lát, trong sân quay về bình tĩnh, Giang Nguyệt Bạch vẫn là lông tóc vô thương đứng ở trung gian. Phương dục hành thần sắc ngưng trọng, bên ngoài mọi người đều kinh. Thiên kiếm phong đệ tử bên kia, không khí ngưng trọng, Tạ Cảnh Sơn nắm tay nắm chặt. Cảm giác Giang Nguyệt Bạch trở nên so từ trước càng cường. Không biết chính mình này vô thượng kiếm cốt kết đan lúc sau. Có không cùng nàng một trận chiến, hôm nay canh 4 đã vượt qua 10000 tự. Tương đương với canh 5 lượng, cuối tuần 2 ngày vẫn là song càng. Ngày mai thấy tương đương khác, một nguyệt thiếu nợ còn thừa 9 chương. Tấu chương xong, hết chương.